Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, ném ra đúc khí doanh, chính là, bất quá bình thường đạt tới thiên giai cấp độ chú khí sư, là sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, chỉ có thể là xem vận khí. Ôn Quyền nhẹ gật đầu, cũng không lo được trong lòng lại đi chửi bậy vị này đô thống đại nhân. Thành như hắn nói, muốn trở thành một tên thiên giai chú khí sư học đồ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thiên giai chú khí sư, bình thường mà nói đều đã đạt đến bản mệnh băng lực cấp độ. Có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú, cũng không phải là cường hoành băng lực tu vi, mà là đúc khí thiên phú. Giống Diệp Băng loại này đối đúc khí rốt đặc cán mai người ngoài nghề. Dù là đã là Hàn Thiết Quân đô thống, chỉ sợ những ngày kia giai chú khí sư cũng sẽ không nhiều thêm để ý tới. Không thấy liền xem như Hàn Thiết Quân tướng quân các đại nhân đi cầu lấy vũ khí. Cũng phải khách khách khí khí sao? Không dám chút nào đắc tội những thứ trong Hàn Thiết Quân này tôn quý chú khí sư. Xem trước một chút đi. Diệp Băng từ chối cho ý kiến. Hắn hiện tại cũng không phải là đối đúc khí hoàn toàn không biết gì cả. Kém chỉ là thực tiễn thôi. Mà lại hắn lần này tới chính là thực tiễn. Nếu là có thể không bái sư liền có thể chính mình đúc khí. Cũng không cần như vậy phiền toái. Phốc, làm Diệp Băng cùng Ôn Quyền vừa mới chuyển qua một chỗ thời điểm. Từ bên trái của bọn hắn, lại là đột nhiên truyền đến một đạo đặc thù thanh âm. Ôn Quyền còn không có như thế nào. Diệp Băng lại là trong lòng khẽ động, có một chút suy đoán. Xem ra là tế luyện viêm trận thất bại. Diệp Băng xoay đầu lại. Vừa vặn thấy cái nào đó mở ra trong phòng, một bộ tập hóa thành năng lượng mảnh vỡ hỏa tinh, lập tức xác nhận ý nghĩ trong lòng. Đúc khí một đạo, chia làm 5 bước, trong đó bước đầu tiên chính là tế luyện viêm trận. Viêm trận đều có bất đồng, phẩm giai cũng có cao thấp, càng là cường hoành viêm trận, rèn đúc đi ra vũ khí cũng liền càng mạnh. Điểm này chớ dung hoài nghi, đô thống đại nhân thế mà còn biết viêm trận. Gặp Diệp Băng có chút nhíu nhíu mày, Ôn Quyền trong lòng lần nữa bụng phi, sau đó hắn liền thấy vị này đô thống đại nhân, trực tiếp hướng phía cái kia viêm trận phá toái gian phòng đi đến. Lập tức không khỏi kinh hãi, bởi vì đối với ngay tại trong phòng đúc khí người này, Ôn Quyền vẫn còn có chút ấn tượng, cái kia chính là một tên hàng thật giá thất thiên giai cấp thấp chú khí sư. Giống như kêu cái gì Tôn Đồng. Mặc dù không biết Diệp Băng muốn làm gì, thế nhưng là tại người khác đúc khí thời điểm tùy tiện quấy rầy, sợ rằng sẽ trong nháy mắt gây nên người này ác cảm. Đến lúc đó muốn cầu chuyện gì, không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn. Đô thống đại nhân, ngay tại Ôn Quyền nghĩ đến muốn không nên ngăn cản Diệp Băng thời điểm, người sau đã là trực tiếp đạp đi vào, gian phòng kia vốn là không cửa. Có thể thời điểm trước kia, cũng sẽ không có người như vậy nghênh ngang đi đem tiến đến. Đó là đối chú khí sư cực không tôn trọng, nếu Diệp Băng đã vào phòng, cái kia Ôn Quyền dứt khoát đem đến trong miệng lời nói nuốt trở về trong bụng. Vị này đô thống đại nhân luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Hay là không cần xen vào việc của người khác đi, thiên giai cấp thấp chú khí sư Tôn Đồng. Nguyên bản cũng bởi vì cái này mới tập được viêm trận tế luyện mấy lần không thành công. Đang có chút tâm phiền ý loạn đâu. Thấy lại có thể có người không trải qua thông báo liền xông đến đem tiến đến. Lập tức giận tím mặt, đạt tới thiên giai cấp độ chú khí sư. Đã có địa vị cực cao. Cho dù là tất cả doanh đô thống đứng tại trước mặt. Bọn hắn cũng có thể không rơi mảy may hạ phong. Huống chi Tôn Đồng này hay là một tên hàng thật giá thật tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Ngươi là ai, có biết ta đúc khí quy củ? Lần đầu tiên thấy người đến trước ngực không có mang theo chú khí sư huy chương. Tôn Đồng liền biết đó cũng không phải một tên chú khí sư. Mà lại Hàn Thiết 10 quân tướng quân hắn đều biết, vị này tự nhiên cũng không thể nào là cái kia 10 vị bên trong bất kỳ một cái nào. Nếu không phải chú khí sư, cũng không phải tướng quân, cái kia Tôn Đồng cũng sẽ không có bất kỳ cấu kỵ nào. Người tới nhìn tuổi còn trẻ, chỉ sợ là cái mới gia nhập Hàn Thiết Quân tân binh. Có cần phải để hắn biết biết đúc khí doanh quy củ. Tại hạ Diệp Băng, vị tiên sinh này, ta nhìn ngươi vừa rồi tế luyện viêm trận đều thất bại nhiều lần. Có thể hay không đem nơi đây nhường cho ta luyện tập một cái đúc khí. Diệp Băng trong lời nói ngược lại là có chút khách khí. Chỉ bất quá hắn trong miệng nói như vậy sau khi ra. Cùng ở sau lưng hắn tiến đến ôn quyền, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Ta nói đô thống đại nhân, ngươi có biết hay không trước mắt vị này là ai? Trên thực tế Tôn Đồng mặc dù là tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Nhưng hắn thiên giai cấp thấp thân phận của chú khí sư. Lại là để hắn so phổ thông Hàn Thiết Quân đô thống còn cao quý mấy phần. Trước kia cũng không phải là không có Hàn Thiết Quân đô thống cầu đến Tôn Đồng trên đầu. Để hắn cho thủ hạ rèn đúc một chút hạ phẩm thiên khí. Cho nên cho tới nay, ngoại trừ Hàn Thiết Quân tướng quân bên ngoài, bất kỳ người nào cũng sẽ không bị Tôn Đồng để vào mắt. Ngươi tính là thứ gì? Thức thời, lập tức cút ra đúc khí doanh. Nếu để cho ta lại tại đúc khí doanh nhìn thấy ngươi. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Diệp Băng cái này đương nhiên khẩu khí. Trong nháy mắt đem Tôn Đồng cho chọc giận. Cho nên thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy. Trong miệng quát mắng thanh âm. Cũng là không có nửa điểm khách khí. Nếu không phải là bởi vì Hàn Thiết Quân trong quân cấm chỉ chém giết lẫn nhau. Chỉ sợ Tôn Đồng đều sẽ trực tiếp động thủ. Hắn hiện tại, rõ ràng là đem vừa rồi viêm trận thất bại nguyên nhân. Quy kết đến bị tiểu tử này quấy rầy phía trên. Uy, ta và ngươi hảo ngôn thương lượng, ngươi cũng không cần lối ra đả thương người a. Đối phương quát mắng, cũng làm cho Diệp Băng sinh ra một tia hỏa khí. Mà sau người ôn quyền, nghe được hắn lời này nói ra về sau, liền biết muốn hỏng việc. Một chút chú khí sư này ngày bình thường cao cao tại thượng. Cũng sẽ không đến quản ngươi có đúng hay không Hàn Thiết Quân đô thống. Lối ra đả thương người. Tôn Đồng nguyên bản là cái lòng dạ cực kỳ nhỏ hẹp tính tình. Gặp thiếu niên này lại còn dám cùng chính mình mạnh miệng. Tại trong đầu qua một lần, xác định chính mình không có ấn tượng sau đó. Chính là lộ ra một tia nhe răng cười. Đúc khí doanh hộ vệ ở đâu? Cái này thiên giai cấp thấp chú khí sư trong lúc đó hét lớn một tiếng. Sau đó nơi đây đúc khí gian phòng bên ngoài, chính là vây qua đây 10 tên khí tức bàng bạc hộ vệ. Xem ra chính là cái kia cái gọi là đúc khí doanh hộ vệ. Có người tùy ý tại ta đúc khí doanh quấy rối, đem hẳn y giáp lột đi, ném ra đúc khí doanh, răn đe, nhìn xem ngoài phòng đứng đấy 10 tên Hàn Thiết Quân hộ vệ. Tôn Đồng trên mặt nhe răng cười càng thêm nồng nặc mấy phần. Bởi vì đã từng có nhiều lần, hắn chính là dùng phương pháp như vậy, làm cho mấy tên Hàn Thiết Quân binh sĩ rất mất mặt. Mà sau đó những binh sĩ kia chỗ tồn tại trung đội các đô thống. Lại là cái dám cũng không dám thả một cái. Đây chính là đúc khí doanh cường thế. Có thể nói đã trở thành Hàn Thiết Quân bên trong một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Theo cái nhìn của Tôn Đồng là, trước mắt hai vị này một cái bất quá thất đoạn bạo băng lực. Một cái cũng chỉ có cửu đoạn bạo băng lực, nhiều nhất là cái cao cấp tiểu đội trưởng, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Chúng liền đội đô thống đều không để trong mắt Tôn Đồng. Tự nhiên càng sẽ không đến cấu kỵ một hai cái Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng. Cho nên tại hắn ra lệnh một tiếng, cái kia 10 tên hộ vệ cùng nhau lên tiếng. Chỉ bất quá Tôn Đồng không nhìn thấy chính là, làm hắn tiếng quát hạ xuống xong, trước mặt hắn thiếu niên áo trắng trong mắt, lóe lên một cái rồi biến mất hàn ý. Ai, vị này đô thống đại nhân đi tới chỗ nào? Quả nhiên là chỗ nào liền không được sống yên ổn a. Convert by Lucario, hết chương.